Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 289, Tất Thắng Tuyên Ngôn. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-cửu-lê. Đây là một cái phi phàm danh hào, bởi vì tại thời đại hoang cổ, có một tên nhân tộc đại đế, tôn hiệu chính là Cửu Lê. Hắn đã từng quét ngang thiên thượng địa hạ, thành tựu đại đế chính quả, hiệu lệnh cửu thiên thập địa mấy vạn năm, là bắt đầu Trung Châu Cửu Lê thần triều người khai sáng. Nhưng là đó đã là hoang cổ thời đại chuyện cũ, cách nay là tháng năm dài đằng đẵng, thông thường thành đạo giả, trừ phi tự chém một đao tiến vào sinh mệnh cấm khu. Nếu không căn bản không có khả năng sống đến thời đại này. Mà Côn Luân nơi này, hiển nhiên không phải là cái gì sinh mệnh cấm khu. Nhưng là bây giờ hoàng đế lại nói ra cái danh hiệu này. Trong đó ý nghĩa rất đáng được mọi người suy nghĩ. Giống, chấm ngoặc kép, gầm thét thanh âm giữa thiên địa quanh quần. Đại đạo đều ở oanh minh. Bầu trời phía trên, vô số sao băng đều ở sụp đổ. Cái này lại là chuẩn đế cấp số lực lượng. Chỉ là rất nhanh, Côn Luân bên trong ngọn tiên sơn truyền đến vô số đạo văn. Hóa thành trật tự thần liên. Cấm khóa tất cả, trấn áp tất cả. Loại này tiết lộ ra ngoài lực lượng bị ma diệt. Chỉ có kêu đau một tiếng tiếng vọng. Cơ Hiên Viên, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền ra. Thô khoáng tiếng nói vang lên. Người trấn áp ta hơn 1000 năm, bây giờ là đến trò cười ta sao? Không, lớn càng, ta lần này là thả ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, hoàng đế có nhàn nhạt dã rời. Hư không kính truyền đi đồ vật ở bên trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Hiển nhiên tạo thành không nhỏ gánh vác, tình cảm, trách nhiệm, mặc dù năm đó bỏ mình trước đó từng ở trong quan tài lưu lại bộ phận chuyện cũ ghi chép. Lại chỗ nào so ra mà vượt bản mệnh đế binh ảnh hưởng càng lớn, ngươi là ở tiêu khiển ta sao? Chấm ngoặc kép, bị trấn áp người có chút không tin. Bởi vì năm đó hoàng đế trấn áp hắn trả ra đại giới có thể tiểu không đi nơi nào. Dù sao, hắn nhưng là một tôn hồi phục đại đế thi thể. Đến nơi đây tất cả đều rất rõ ràng. Bị hoàng đế trấn áp quỷ xui xẻo, chính là thịnh truyền đến đời sau binh chủ Sivu. Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh, cũng là hoang cổ thời đại, Cửu Lê đại đế, năm đó bọn hắn đã từng tiến hành đại đối quyết, đến cuối cùng, hoàng đế cũng chỉ là đem đánh bại, nhưng lại không có giết thành, chỉ vì, vô thượng đại đế không thể diệt, mặc dù nguyên thần tiêu vong, nhục thân đản sinh ra mới nguyên thần, nhưng là đế thể vẫn như cũ, không có đi đến chuẩn đế đỉnh phong cấp độ căn bản không có khả năng tổn hại. Mà đại đế thân thể một kích, mặc dù không phát huy được loại kia đế đạo pháp tác, cũng là đủ để cho chuẩn đế cao giai trở xuống cường giả nghe ngóng rồi chuồn. Cái này bây giờ không có biện pháp đánh, người không thèm đếm xỉa sức lực bú sữa mẹ, liền đối thủ một cọng lông đều không đả thương được, nhưng là đối thủ một quyền liền có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên đối mặt giống Viêm đế, hoàng đế dạng này treo bức, lấy Dung Thành thị cầm đầu chuẩn đế cao thủ cuối cùng đều lựa chọn rời đi viên này cổ tinh. Có thể không gặp mặt liền tuyệt không gặp mặt, thật sự là quá đau đớn tự tôn. Năm đó hoàng đế theo Cửu Lê đánh nhau, cũng rất để cho người ta xoắn xuýt. Hai người đứng ở nơi đó lẫn nhau tổn thương, nhưng là bọn hắn lúc ấy đều chẳng qua miễn cưỡng bước vào chuẩn đế cánh cửa. Vô luận như thế nào đều không gây thương tổn đối thủ. Cuối cùng vẫn hoàng đế lấy tinh thông trận văn ưu thế. Cầu liên Côn Luân Tiên Sơn trận văn. Cuối cùng đem trấn áp. Dựa vào cái kia một chỗ cấm địa lực lượng. Hy vọng trong tháng năm dài đằng đẵng dần dần đem đối thủ gạt bỏ. Tình huống như vậy phát triển tiếp. Tiếp qua cái hơn 2000 năm. Cũng đủ để cho Cửu Lê đại đế hồi phục nhục thân hôi phi yên diệt. Ta không phải đùa giỡn với ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng đế nhàn nhạt nói, không mang theo nửa phần cảm giác sao sao màu, giống chúng ta dạng người này. Đế thi thông linh, không còn trước kia, nhưng sao lại không phải lúc trước đối với mình ranh giới cuối cùng kiên trì giết chết. Đáng tiếc, để thi thể ở bên trong hồng trần một lần nữa lại hiện ra. Nhìn một chút tiên lộ, nhưng cuối cùng không phải nguyên bản người. Đây là bực nào đại giới, nhưng là cũng không có lựa chọn dùng tự chém một đao. Tiến vào sinh mệnh cấm khu kéo dài mạng sống biện pháp. Như vậy con đường, có lẽ có cơ hội nhìn thấy tiên vực. Nhưng là tháng năm dài đằng đẵng đến nay, đều không có người chân chính trong mắt của thế nhân thành tiên. Cái gọi là thành tiên lộ chỉ là thôi diễn mà ra. Khó phân biệt thật giả. Trường sinh, giống như là một cái mồi nhử đồng dạng. Dụ hoặc lấy từng tôn đại đế bước vào sinh mệnh cấm khu. Cuối cùng trở thành trong cuộc sống duy nhất chấp niệm. Có thể vì nó quên đi tất cả. Thân tình, tình yêu, nhân tính. Cho đến lúc đó, vì có thể sống sót, nhìn thấy cái gọi là tiên lộ, sẽ hay không xuống tay với chúng sinh, chiếm lấy tính mạng của bọn hắn, kéo dài bản thân không ai có thể khẳng định. Bao nhiêu đại đế, bọn họ đều là đã từng thủ hộ qua vùng vũ trụ này, đã từng chinh chiến qua sinh mệnh cấm khu, nhưng là cuối cùng đây hết thảy đều một đi không trở lại, trở thành năm đó chán ghét nhất tồn tại. Có người tại đại đế cực điểm đạo quả phía trên, tại sinh mạng lúc tuổi già, lựa chọn tọa hóa, mà không phải cái gọi là thành tiên lộ. Cái này sao lại không phải một loại đại khí phách, lớn hy sinh. Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế, có lẽ thực lực của bọn hắn tại chỗ có cực đạo bên trong hoàng giả không có đứng ở đỉnh phong nhất. Nhưng là tâm linh của bọn hắn phẩm cách lại là cao thượng. Coi một đời, thật sự có đại đế khí độ. Sinh, sai rồi thời đại, không thể tại đỉnh phong nhất lúc đạp lên tiên lộ. Chết, nhưng phải tự chủ, tại cực điểm huy hoàng đại đế chính quả ngồi hóa. Một thế này, thành tiên lộ biết mở. Tương lai thời không biến số vô tận. Có lẽ chúng ta có thể chứng kiến chân tiên xuất hiện. Cũng có thể là nhìn thấy máu tanh nhất. Tối tăm nhất náo động, hoàng đế mở miệng, tiếng nói âm vang hữu lực, có một loại uy thế, giống chúng ta dạng người này, nếu là bị phong ấn trong năm tháng gạt bỏ, thật sự là trong thiên địa bi kịch. Một thế này nếu là ra tiên, liền để chúng ta nhìn xem cái kia cái gọi là tiên đến tột cùng như thế nào, từng là đại đế không gặp. Tiên, thế này làm nghịch hành phạt tiên, nếu là xảy ra biến cố. Là sử thượng lớn nhất hắc ám náo động. Chúng ta làm sao cũng cần phải đi giết cái chí tôn. Để một cái cấm khu chôn cùng. Ở bên trong huy hoàng nhất kết thúc. Trên mặt của hoàng đế có một loại ánh sáng lóa mắt màu. Hắn giống như khám phá mê chướng. Tìm tới chính mình bản tâm. Có đại đế khí độ. Cường thế vô cùng. Làm cho người say mê. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bị phong ấn lấy cửu lê đang cười. Cơ Hiên Viên, lời của ngươi nói, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Ngược lại để ta bây giờ nhìn ngươi thuận mắt không ít. Nhưng là ta nếu là đi ra, trừ trái phải rõ ràng cái vấn đề bên ngoài, vẫn sẽ tìm ngươi phiền phức. Trừ phi ngươi có thể một mực so với ta mạnh hơn. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn trấn áp hai ngươi ngàn năm. Ta chờ, chấm ngoặc kép. Hoàng đế trong tay pháp quyết vô tận, năm đó đã từng mượn nhờ tự thân trận văn tạo nghệ câu liên côn luân tiên sơn 99 long. Mạch, trấn áp đối thủ, bây giờ bị hắn từng cái giải khai. Phức tạp phù văn sụp đổ, ngất trời chiến khí bộc phát, chui vào tiên cổ trong tinh không. Vỡ vụn trăm ngàn khỏa tinh thần, đại nhật run rẩy, vô tận tinh thần chi lực bị hấp thu. Hóa thành tinh khí trường hà chui vào cửu lê trong thân thể. Chuẩn đế cấp số lực lượng quét ngang tất cả. Thiên địa đại đạo đang run sợ. Vô tận hoa mỹ thần quang tất cả đều còn quấn hoàng đế thân ảnh trước mặt. Đây là một cái thân hình khỏe mạnh cường giả. Ở trên người hắn, có một loại mênh mông khí tức phun trào. Trong đôi mắt bắn ra sáng chói thần quang. Nhìn thẳng hoàng đế, mà Cơ Hiên Viên cũng không có nửa phần né tránh. Thong dong mà chống đỡ, phảng phất hóa thân trở thành vô ngần hư không, đủ để dung nạp tất cả. Hắc, cửu lê ánh mắt ảm đạm rồi, không có tiếp tục đối với chi. Bị phong ấn trấn áp như thế tháng năm dài đằng đẵng. Mặc dù tự thân là đế thể, càng là mượn nhờ đại trận lực lượng ma luyện để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là bị tổn hại cũng không nhỏ. Cần di bổ, hiện tại tuyệt đối là đánh không lại trước người gia hòa. Nếu là lại bị trấn áp, vậy coi như là chuyện cười lớn. Ngươi thả ta đi ra, chắc hẳn cũng có muốn cầu. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì, có địch từ thiên ngoại tới. Côn Luân di tộc vận dụng lực lượng không nhỏ, hy vọng có thể dắt tay ngăn địch. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.